Siêu thần yêu nghiệt, chương 854, đây chỉ là mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn hỏa hệ thuộc tính tinh thuần bao phủ tại toàn thân hắn, phảng phất như hóa thành hỏa như tên này còn có thể ngồi xuống tu luyện. Nhắn có biết đây là khảo nghiệm tàn khốc liên quan đến sinh tử hay không? Mắt thấy Vân Phi Dương tĩnh tỏa, võ giả tiểu thần giới triệt để sụp đổ. Cái này, mẹ nó, tuyệt đối là một kỳ hoa cỡ bự A, ba. Trầm Tiểu Vũ vỗ đầu một cái, cạn lời. Hắn coi nơi này là tu luyện thất nhà mình à, hô. Nhưng vào lúc này, một đầu hỏa nhung thú phóng tới chỗ Vân Phi Dương. Mọi người vui mừng, mẹ nó chứ, hung thú cũng không ưa xông tới. Tên này khẳng định phải xuất thủ, dù tùy tiện lộ một chút cũng có thể suy đoán ra thực lực đại khái của hắn. Có thể nói, một khắc hỏa nhung thú đánh tới này hấp dẫn chú ý của rất nhiều võ giả. Bọn họ đều trông mong không thôi. Nhưng Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng như không nghe thấy, vẫn hấp thu hỏa thuộc tính. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng, chân trước hỏa nhung thú chỉ cách Vân Phi Dương còn một tấc, là mục đã vọt tới đá nó qua một bên. Móa, mọi người xém chút ngã quỷ. Đại ca ơi, thời khắc mấu chốt mà ngươi đi ra đảo loạn cái gì không biết. Chắc do Vân Phi Dương đang hấp thu hỏa hệ thuộc tính, nên khiến hỏa nhung thú chú ý. Xoát xoát, lại có hai con vọt tới. Lần này, thời điểm chúng còn chưa chạy được bao xa đã bị độc cô cần chém giết. Võ giả chú ý Vân Phi Dương thật không còn cách nào khác, sau cùng dứt khoát nhìn về phía màn sáng của hắn. Dám tu luyện trong khu vực nguy hiểm trùng điệp, còn vững như bàn thạch, kẻ này cực tín nhiệm đối với đồng bạn mình. Một trưởng lão Linh Tiêu phái nói, không sai. Một trưởng lão khác đồng ý. Trưởng lão Liệt Diễm Tông còn cười lạnh nói, theo ta thấy, thực lực tên kia yếu rất, chỉ có thể dựa vào đồng bạn bảo hộ. Loại người này, coi như đi vào tiểu thần giới cũng là phế vật, không có giá trị gì để bồi dưỡng. Hai trưởng lão Linh Tiêu phái nhíu mày, lão gia hỏa Liệt Diễm Tông này, một mực cà khịa thiên tài mình coi trọng, rốt cuộc có ý gì? Một lúc lâu sau, ngày càng nhiều hỏa nhung thú leo ra, số lượng tới hơn 3.000 đầu. Rất nhiều thiên tài phàm giới tuy còn có thể chém giết, nhưng bởi vì hoàn cảnh nóng rực và không ngừng tiêu hao, thể lực bắt đầu giảm sút. A, một thiên tài thánh cấp đỉnh phong bị hai hỏa nhung thú giáp công, cuối cùng vẫn lạc. Đây chỉ là mới bắt đầu. Cách chương.